Sớm lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hoài tự nghĩ rất nhiều anh có thể chiều chuộng cô, mua bất cứ thứ gì cô muốn nhưng chỉ riêng giá trị tinh thần, anh không thể mang lại. Cô ghét anh, thư ký của anh gợi ý, hay ngài thử tặng phu nhân một chú chó nhỏ. Sau khi cân nhắc, anh chọn một chú chó lông trắng xù, tính tình hiền lành, đáng yêu. Anh nghĩ, Tang Ninh chắc chắn sẽ thích nó. Quả nhiên, hôm đó dì giúp việc gọi điện báo, phu nhân chơi với nó cả buổi chiều, mua bao nhiêu đồ ăn, còn học cách đan khăn quàng cổ cho nó. Ngài hiểu cô ấy thật, từ đó, chú chó nhỏ trở thành tâm điểm của Tang Ninh. Một đêm muộn, sau bữa tiệc đầy rượu, Thời Hoài tự bất giác về nhà. Căn phòng tối đen, anh lần mò vào trong, vô tình đá phải thứ gì đó. Tiếng chó sủa vang lên, vừa giận dữ vừa ấm ức. Đèn bật sáng, Tang Ninh đứng trong phòng khách, mắt còn ngái ngủ. Cô cúi xuống, kiểm tra chú chó nhỏ đang rên rỉ, rồi cau mày nhìn anh. Anh về sao không báo trước? Thời Hoài tự không nói gì, cúi đầu như trẻ con mắc lỗi. Tang Ninh bước lại gần, đẩy chú chó qua một bên, ngồi xuống gỡ đống len rối dưới chân anh. Chiếc áo ngủ mỏng manh của cô hiện rõ đường nét cơ thể. Anh nhắm mắt lại, không dám nhìn. Cô sửa xong, mang cho anh một cốc nước ấm và thuốc giải rượu. Anh uống đi, tối nay ngủ trên sofa, đừng làm vỡ đồ lần nữa. Chú chó nhỏ sủa hắt tiếng, như đe dọa. Tang Ninh xoa đầu nó, lẩm bẩm, đừng sủa nữa, ba con muốn ngủ. Tim Thời Hoài tự bỗng chốc đập mạnh. Anh là ba nó, còn cô, từng tự xưng là mẹ nó. Nửa đêm, anh ngồi trên thảm, học cách đan khăn choàng cổ cho chú chó. Dù nó không thích, nhưng cuối cùng cũng mệt quá mà nằm cạnh anh. Sáng hôm sau, Tang Ninh bước ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy, chỉ biết bật cười. Kể từ đó, dường như giữa hai người có chút thay đổi. Tang Ninh bắt đầu gọi điện cho anh mỗi tuần, nhờ anh đưa chú chó đi tiêm phòng, hoặc dẫn nó ra ngoài chơi. Thời Hoài tự hài lòng với những điều nhỏ nhặt ấy, cho rằng như vậy đã đủ. Nhưng sau đó, sự thật bị phơi bày, một tai nạn năm xưa vốn dĩ không phải vô tình mà là âm mưu của bác hai nhà Tang Ninh. Hôm đó, Tang Ninh khóc bên vệ đường, vừa xin lỗi vừa đòi ly hôn. Thời Hoài tự chỉ lặng lẽ ôm cô vào xe, không nói gì. Anh nghĩ, nếu cô muốn rời xa, anh sẽ buông tay. Nhưng đêm ấy, anh lại nhận được một nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ. Nếu nói rằng, em thích anh có ghét em không? Câu hỏi nhỏ nhẹ ấy làm trái tim anh tràn ngập hy vọng. Không đâu, Thời Hoài tự đáp, giọng trầm thấp, như thể đang khắc sâu từng chữ. Nếu em thích anh sẽ rất vui, câu nói này, chỉ trong giấc mơ anh mới dám nói ra. Sau đó, mọi chuyện tiếp diễn không còn nằm trong tầm kiểm soát. Cơ thể mềm mại của Tang Ninh bất ngờ đổ lên người anh, ôm chặt lấy anh, những nụ hôn nối tiếp nhau rơi xuống môi, lên N, G, Ư, C anh. Thời Hoài tự hoàn toàn bị động, anh đáp lại tất cả những đòi hỏi đầy bướng bỉnh của cô, giống như một chú chó trung thành, tận tụy, yêu cô không màng hồi đáp. Những giọt nước mắt nóng hổi, giọng nói khàn khàn quấn quýt, cùng dáng lưng cong vút như ánh trăng tròn vì tình yêu cuồng nhiệt, đánh sập toàn bộ lý trí của anh. Anh chìm vào cõi mộng đầy dịu dàng, nơi linh hồn mình hân hoan reo vang. Và anh thốt lên lời ngỗ ngực nhất trong suốt 10 năm qua. Tang Ninh, xin em hãy yêu anh. Cơn mộng mị điên cuồng ấy kéo dài đến tận sáng hôm sau. Thời Hoài tự nhắm mắt, ý thức dần tỉnh táo, trái tim ngay lập tức rơi xuống vực sâu. Anh lại mơ, và vẫn là một giấc mộng xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi đau không thể chạm tới hóa thành hàng ngàn chiếc gai nhỏ, đờ, ớ, em sâu vào trái tim anh, đau đến mức không chịu nổi. Nhưng đúng lúc ấy, bên tai anh vang lên một tiếng thì thầm mơ hồ. Thời Hoài tự, nỗi đau lập tức ngừng lại. Anh mở mắt, ánh sáng mờ ảo của buổi sáng rơi xuống hàng mi của Tang Ninh. Cô đang tựa nhẹ trán lên cánh tay anh, hơi thở đều đặn và dịu dàng. Thời Hoài tự ngỡ ngàng chớp mắt, đưa tay khẽ vén mái tóc mềm mại của cô, nhưng động tác ấy lại đánh thức cô dậy. Khi ánh mắt của Tang Ninh chạm phải ánh mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ bừng. Cô vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. Dưới tấm chăn, bên trong và bên ngoài, là hai nhịp tim không hẹn mà đồng loạt đập nhanh. Một lúc sau, Tang Ninh rụt rè thò ngón út ra từ trong chăn, khẽ móc vào ngón tay anh. giọng nói nhỏ nhẹ, như mang theo sự dò hỏi cẩn thận, len lỏi ra ngoài. Chúng ta, ăn sáng cùng nhau được không? Năm ấy, thời Hoài Tự 38 tuổi, cách Trương.